Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 26, góc truyện audio.com, rốt cục khi nhìn thấy Đỗ Vân Xanh đã là 3 ngày sau. Sau khi cơm nước xong, Lưu Vân nói ra đi dạo, kết quả đoàn người rời khỏi khách sạn, lại không biết khi nào thì đã tách ra. Lưu Vân cùng Đoan Mộc hai người đã sớm chạy tới chỗ nào nói chuyện yêu đương rồi, cả người tính tình ôn hòa như Hàn Dự Trần cũng mang Lê Cảnh đi đâu mất, còn lại Lê Vi cảm thấy không có tí sức lực nào, quay về khách sạn ngủ. Tập Ngọc kéo cánh tay Niệm Hương, chậm rãi đi tới bờ sông. Lúc này đã là mùa xuân 3 tháng, tế nam mùa xuân từ trước đến nay đều đến sớm, cây liễu cũng đã ra những mầm non, những bông hoa đào hồng nhạt cũng nở, gió đêm chậm rãi thổi qua, bên trong tựa hồ cũng mang theo hương vị ấm áp. Trên đường người đi đường top 5 top 3, đều nhàn nhã ngắm cảnh. Tập Ngọc chỉ cảm, thấy trong lòng một cảm giác an bình, hít một hơi thật sâu, vừa muốn nói cái gì đó, đã thấy Niệm Hương lẳng lặng nhìn dưới bóng liễu rủ mềm mại, nói nhỏ. Tháng 3 bờ sông liễu, 18 nữ nhi eo. Tập Ngọc cả kinh ngạc nhìn hắn, Niệm Hương khẽ cười nói. Ta đột nhiên nhớ tới một câu như vậy nói, giống như trước kia có nghe qua, nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi. Nhưng Tập Ngọc eo của ngươi có thể sánh với dương liễu đẹp hơn nhiều. Tập Ngọc không khỏi đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng, nói cái gì nha, biết được một chút, đã hỗn trướng nói. Miệng hắn cười ôn nhu, dường như không còn giống Niệm Hương ngây ngốc ngày nào, hắn có thể nhớ ra càng ngày càng nhiều, trong mắt linh khí cũng càng ngày càng nặng, nàng không biết là vui hay lo, nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay của hắn, chậm. Rãi đi thẳng về phía trước, đi chưa được mấy bước nàng bỗng nhiên nghe tiếng gió phía sau, làm như có người vội vàng lao đến, nàng theo bản năng nghiêng về phía bên cạnh mỉm cười nói làm cho ai ngờ người nọ lại quát to một tiếng, giống như bị cái gì vậy ngăn trở té xuống thật mạnh. Tập Ngọc bị hắn va chạm thiếu chút nữa ngã sấp xuống theo, Niệm Hương chạy nhanh đỡ lấy nàng, hai người nhìn lại, đã thấy là một nam tử áo xanh, khuôn mặt kinh hoàng, nhảy dựng lên định tiếp tục chạy. Tập Ngọc căm tức nâng tay hướng vai hắn chộp tới, một mặt nói. Người đụng vào người, chẳng lẽ không xin lỗi? Người nọ đột nhiên vươn ra kêu lên, đàn bà thúi bớt lo chuyện người. Người kia vung tay lên, có gì đó từ trong tay áo rớt đi ra, Tập Ngọc nhẹ nhàng tiếp được là một cái bao, mặt trên thêu hoa sen và lá sen thật tinh mỹ, như là một vật phẩm của nữ tử. Người nọ vừa thấy Tập Ngọc bắt được cái bao, lập tức lao đến, vội la lên. Trả lại cho ta, chấm, Tập Ngọc ngáng chân hắn, thừa dịp hắn ngã xuống một phát bắt được lưng của hắn, lạnh lùng nói. Người là trộm của người ta. Chấm, người nọ bị bắt vô luận như thế nào cũng không dễ dụa, mới biết gặp cao nhân, chỉ biết chửi bậy cái gì tiểu kỹ nữ thối. Kêu được vài câu trên mặt hắn bị mười mấy cái bạt tay, nhất thời sưng phồng lên, Tập Ngọc lạnh nhạt nói. Người mắng nữa đi, người nọ hai bên hai má vừa đau lại vừa sưng, làm sao còn có thể nói chuyện, chỉ có thể tự nhận xui. Tập Ngọc kéo hắn, đang muốn đưa đi nha môn, đã thấy đầu đường có người đuổi theo trong miệng một mặt kêu. Bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm, vừa thấy Tập Ngọc bắt được nam tử kia, nàng chạy nhanh chạy tới cũng. Không nói chuyện, nâng tay làm một quyền, đem đánh nam tử kia bay đi, bất tỉnh nhân sự. Cô gái này tuổi không quá 17-18, ra tay lại rất nhanh, hiển nhiên là luyện công phu. Tập Ngọc thấy nàng còn muốn đánh, không khỏi nói. Hắn đã ngất đi rồi, hơn nữa cũng không phải người luyện võ, ngươi lưu tình đi. Hà bao ở đây, ngươi nhìn xem có thiếu gì không? Nàng kia vội vàng xoay người hành lễ, vội la lên. Tạ ơn cô nương xuất thủ tương trợ, ta nhất thời không đề phòng gặp tặc tử, nàng tiếp nhận hà bao kiểm tra một chút cười nói. Không có thiếu, may mắn cô nương bắt được hắn, bằng không ta sẽ bị sư phụ trách tội, cô nương phương danh, cũng là đến xem cuộc chiến Thái Sơn luận võ đại hội đấy sao? Nàng là người vô cùng thoải mái, hỏi một đống, mới đột nhiên lại nói. Đúng rồi, ta xưng tên ra trước, ta là Tứ Xuyên, Thương Hải Phái Môn, đệ tử thứ 14 của đại sư phụ Đỗ Vân Xanh. Ta gọi là Tôn Quế Phương, cô nương còn ngươi, Tập Ngọc đầu tiên là chấn động kinh ngạc nhìn nàng. Nàng là đệ tử Đỗ Vân Xanh, nàng mày rậm mắt to, khuôn mặt rất có anh khí, là một người vô cùng thoải mái, cảm thấy không khỏi có cảm tình, nói nhỏ. Ta gọi là Tư Mã Tập Ngọc, đây là tướng công ta Niệm Hương. Chúng ta là đi du ngoạn, Tôn Quế Phương đang muốn cười dài nói, chợt nghe phía sau một thanh âm hiền lành vang lên. Quế Phương, tặc tử bắt được chưa? Nàng vội vàng quay đầu hành lễ cung kính đáp. Điều quân trở về phụ, là vị Tư Mã cô nương này hỗ trợ bắt được tặc tử, trong ví tiền không mất. Tập Ngọc vừa nghe là sư phụ nàng, không khỏi cả người chấn động, vội vàng dương mắt nhìn lên, đã thấy đối diện đi tới là 3-4 nữ tử. Đều mặc màu xanh đậm, trên lưng đai lưng màu đỏ thẫm, đa số là cô gái trẻ, cầm đầu cũng là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, mặt mũi hiền lành, tuổi chừng 40. Nàng chính là Đỗ Vân Xanh. Tập Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng ôn nhu lại sâu thúy, làm người ta không tự chủ được liền nhẹ tâm tính, không dám làm càn. Đỗ Vân Xanh nhìn nàng một hồi, cười nói. Vị tiểu thư này nhìn không giống người trong giang hồ, lại có thân thủ tốt như vậy, thật làm người ta bội phục. Tập Ngọc trầm mặc không biết nên nói cái gì. Tôn Quế Phương hì hì nở nụ cười. Sư phụ, nàng tên Tư Mã Tập Ngọc, bên cạnh là tướng công nàng nha. Bọn họ là đi du ngoạn. Đỗ Vân Xanh chiều mến sờ mái tóc của đồ đệ bướng bỉnh, nói nhỏ. Ngươi cũng biết nhiều thật, Hà Bao bị người đánh cắp như thế, trở về cần phải phạt. Ngươi, rất không cảnh giác. Tôn Quế Phương thè lưỡi, thần sắc không hề nao núng. Tập Ngọc thấy các nàng sư phụ hiền lành đồ đệ đáng yêu, không khỏi nói không ra lời. Đỗ Vân Xanh ôn nhu nói, Tư Mã cô nương, nếu không chê, đem tặc tử đưa đi nha môn sau, cùng ta uống trà. Làm như là thầy trò chúng ta tạ lễ. Tập Ngọc gật gật đầu, nàng thầm nghĩ nhìn nàng một hồi, tựa hồ riêng nhìn hình dạng này, có thể hiểu sao năm đó nàng cùng sư phụ và Tô Cán Hương có chuyện. Vì thế mọi người xoay người hướng nha môn đi đến, còn chưa đi hai bước Tôn Quế Phương bỗng nhiên kêu lên. Tư Mã cô nương, khoan, cái này hình như cô làm rơi. Tập Ngọc vừa quay đầu lại, đã thấy Tôn Quế Phương cầm trong tay nàng chuôi đoàn kiếm, nguyên mới vừa rồi tặc tử kia va chạm, làm đoàn kiếm rơi ra. Nàng vội vàng quay đầu, đưa tay đón lấy, ai ngờ Đỗ Vân Xanh. Bỗng nhiên bước nhanh lên, một phen đoạt lấy kiếm, nhìn ngắm thật kỹ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi, nàng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tập Ngọc, trong ánh mắt có gì đó muốn tràn ra. Tập Ngọc phân không rõ nàng là vui sướng, là cảm khái, là khiếp sợ, hay là phẫn nộ, nàng chưa bao giờ thấy một người trên mặt lại có vẻ phức tạp như thế. Ngươi là, đệ tử của hắn, Đỗ Vân Xanh nhẹ nhàng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đoàn kiếm, mỗi một đạo rãnh hồng đều tinh tế lướt qua, giống như âu yếm tình nhân. Tập Ngọc gật gật đầu, ta là đệ tử Hồ Dương. Tên này vừa nói đi ra, Đỗ Vân Xanh sắc mặt đột nhiên tái đi, nhưng lại giống như bị sét đánh trúng. Hắn, hiện thế nào? Đỗ Vân Xanh thì thào hỏi, bỗng nhiên quay người một phát bắt được ống tay áo Tập Ngọc, thần thái vội vàng, vừa rồi còn là thần thái của trưởng tông sư. Hiện cũng như một nữ tử hốt hoảng bình thường. Tập Ngọc không ngờ được qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn tình thâm như vậy, chỉ nói nhỏ. Hắn tốt lắm, chỉ là thường xuyên thích ngẩn người. Chỉ là thường xuyên thích ngẩn người. Mấy chữ này giống như cái đinh, hung hăng đóng vào đáy lòng Đỗ Vân Xanh, nàng nhịn không được nước mắt trào ra. Nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn lại y nguyên. Trước mắt nàng giống nhau xuất hiện cảnh tượng huyền ảo, bọn họ vẫn còn trẻ tồn tại cảnh tượng trong trí nhớ, vĩnh viễn là hắn yên lặng ngẩn người, nàng chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn không nói gì. Cuối cùng, hắn lưu lời của mình lại là ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Ngươi là người tốt, ngày sau tất nhiên võ học rất có tiến triển, trở thành nhân vật tông sư. Ánh sáng như vậy, loại tục nhân này chỉ có thể nhìn lên thôi. Hắn vĩnh, viễn cũng không biết nàng muốn làm nhất không phải tông sư, nàng cũng không cần võ nghệ cao cường. Nàng chỉ muốn làm một nữ tử bình thường, cùng nam nhân ngày xuân âu yếm dắt tay dạo bơi hồ, ngày hè sóng vai hóng mát, ngày mùa thu cử án tề mi, vào đông tiểu cùng nhau ngắm tuyết. Mơ ước của nàng giản dị như vậy, nhưng không ai có thể thành toàn. Nàng hận hắn, cũng thương hắn, cuối cùng chỉ có thể yên lặng nhìn bóng lưng của hắn rời xa. Cái loại cảm giác buồn bã này, vẫn lưu lại ở trong mộng, không thể biến mất. Mộng đẹp của hắn, bắt đầu tại ba chữ Tô Cán Hương. Mộng đẹp của nàng, ngưng hẳn bởi ba chữ Tô Cán Hương. Tô Cán Hương đã chết, so với còn sống còn đáng sợ hơn, nàng vĩnh viễn ở lại trong lòng hắn, một khắc cũng là nàng không thể đụng vào miệng vết thương. Đỗ Vân Xanh hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Hắn ở, nơi nào? Tập Ngọc sừng sốt một chút, ta... Không thể nói, nàng không thể để cho người ta biết thân thế, cũng không thể tiết lộ chuyện sư phụ, chẳng sợ người yêu cầu là Đỗ Vân Xanh. Đỗ Vân Xanh vội vàng cầm lấy tay áo của nàng, kêu lên. Người nói cho ta biết, hắn ở nơi nào, thỉnh nói cho ta biết. Thương Hải phái nữ đệ tử thấy sư phụ bình thường ôn nhu đột nhiên trở nên như thế vội vàng sao động, không khỏi cảm thấy hoảng sợ cũng không dám khuyên. Tập Ngọc thở dài một hơi, Đỗ nữ hiệp thỉnh không cần khó xử ta. Đỗ Vân Xanh nước mắt chảy ra, lời cuối cùng hắn nói, nàng nghe theo, làm một đại tông sư trên giang hồ trở thành nữ hiệp tiếng tăm lừng lẫy, vô số người kính ngưỡng. Nhưng, nàng muốn nhất chính là người ấy, lại không chiếm được. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm, mối tình đầu ngọt ngào, nàng vĩnh viễn cũng. Không quên được, nàng suy sụp buông tay áo Tập Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nàng đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không khóc, một khi bùng nổ, liền không thể vãn hồi, dường như muốn đem nước mắt cả đời tuôn ra. Tập Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, không biết nên nói cái gì, Niệm Hương có chút sợ hãi cầm thật chặt tay nàng cầm lại, đột nhiên cảm giác được hắn đang bên người mình, là hạnh phúc. Vô luận về sau thế nào, ít nhất hiện tại, nàng có được người này. Không biết qua bao lâu, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Người tội gì si tình, si tình, si tình, mọi người đồng loạt quay đầu, đã thấy bên bờ sông một người chậm rãi đi tới, áo dài màu xanh, thêu hắc bạch bát quái. Người này râu tóc bạc phơ, hai mắt mệt mỏi thâm thúy, lại là võ đang đệ tam hiệp Trịnh Tan. Thành Thúy, Đỗ Vân Xanh vừa thấy hắn, không khỏi ngây người, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói. Ngươi, sư huynh, không, Trịnh Tam Hiệp, Trịnh Tan Thành Thúy đi đến trước mặt nàng, nói nhỏ. Vẫn là gọi ta sư huynh đi, ta đã có rất nhiều năm không nghe ngươi kêu ta như vậy. Đỗ Vân Xanh lau đi nước mắt trên mặt một chút vui mừng. Ngươi mấy năm nay ở trên giang hồ danh tiếng nổi lên, mấy năm trước sư phụ còn vẫn nhắc tới ngươi. Phái võ đang, so với Thương Hải phái được chứ, ngươi lúc trước tại sao muốn rời đi, Trịnh Tan Thành Thúy cũng không đáp nhìn nàng một hồi, mới nói nhỏ. Ngươi già ta cũng già, chuyện tình lúc còn trẻ còn muốn dây dưa đến nay. Chẳng lẽ ngươi còn tính mang theo vào mộ phần sao, đường đường Thương Hải phái tả đường thủ tông sư ở trên đường lại khóc sướt mướt còn thể thống gì. Đỗ Vân Xanh bị, hắn vừa nói như vậy, không khỏi xấu hổ, nhanh lau nước mắt chỉnh thần sắc đang muốn nói chuyện chợt thấy ngón giữa bàn tay phải của hắn bị rứt không khỏi kinh hãi, vội la lên. Sư huynh, ngón tay của ngươi, Trịnh Tan Thành Thúy lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt của hắn sâu như nước đoán không ra trong tim của hắn suy nghĩ. Đỗ Vân Xanh bị hắn xem có chút kinh hoàng, không biết nên nói cái gì, thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Quên đi, không phải việc của người, cầu cũng cầu không thể. Chúng ta đều già đi, phong hoa tuyết nguyệt gì đó, để cho người trẻ tuổi đi. Ta bản không muốn cùng ngươi gặp lại, lần này gặp nhau cũng là duyên phận. Ta và ngươi tạm biệt đi. Dứt lời hắn xoay người muốn đi, Đỗ Vân Xanh vội vàng kêu lên. Sư huynh, người gãy, là vì, bởi vì, thua hắn sao, Trịnh Tan Thành Thúy quay lưng về phía nàng, sau một lúc lâu. Mới nhẹ giọng nói, ta gãy ngón tay, là vì quên một người, nhưng, nó chặt đứt nhiều năm như vậy, miệng vết thương sớm khép lại, lại luôn đau đớn. Thua bởi hắn, ta không lời nào để nói, người bảo trọng, gãy ngón tay, gãy tình. Người kia, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ước chừng vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Miệng vết thương đau đớn 40 năm, còn muốn đau bao lâu? Đỗ Vân Xanh kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở góc đường, trong lòng kỳ lạ, lại không thể nào nói lên. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tập Ngọc, sau một lúc lâu, mới nói. Tư Mã cô nương, mới vừa rồi mạo phạm ngươi, xin đừng trách tội. Chúng ta cáo từ đi, 18 tháng tư Thái Sơn đỉnh tái tụ, đến lúc đó, nhất định mời ngươi uống một chén trà ngon. Tập Ngọc gật gật đầu, mắt thấy đoàn người các nàng áp tặc tử hướng nha môn đi đến. Niệm Hương sờ sờ tóc của nàng, lẩm bẩm nói. Tập Ngọc ngươi đang khổ sở, nàng mỉm cười ôm cánh tay của hắn. Không, nàng nhẹ nhàng nói, ta chỉ cảm thấy, hiện tại đây, ta rất hạnh phúc. Có được hắn mỗi ngày đều là hạnh phúc, không cần lo lắng về sau, không có về sau. Nàng bây giờ trong thiên hạ là người hạnh phúc nhất. Đầu tháng tư Thái Sơn luận võ đại hội rốt cục sắp khai chiến, các nhân vật giang hồ cũng đều tụ tập đến cái thành Thái An nhỏ này. Trừ ba vị chủ trì công đạo tông sư, người xem chú ý tới nhất là phái Nga Mi cùng Tuyết Sơn phái. Hai phái đều này một phái đều là nữ tử xinh đẹp, một phái đều là nam tử phương quyết trẻ tuổi, đều ở nơi núi cao phải leo khó nhọc mà tới. Nghe đồn phái Nga Mi cùng Tuyết Sơn phái từ trước đến nay bất hòa, lần này dẫn dắt Nga Mi 18 đại đệ tử đến đang xem cuộc. Chiến là Thúy Vân Sư Thái, là một trong ba đại cao thủ của phái Nga Mi, nàng tuy rằng hiền lành, nhưng cũng là một nữ hiệp vô cùng tự phụ người, nghe nói 10 năm trước một lần nhân duyên trùng hợp cùng Tuyết Sơn phái trưởng môn Lưu Tử Hoa sinh xung đột trăm chiêu không phân bại trận, Nga Mi từ đó về sau cùng Tuyết Sơn thế bất lưỡng lập giống như cừu địch đối đầu. Nhưng thế sự như thế thật hoang đường. Hai phái phần lớn là thiếu niên nam nữ, nơi đó có cừu hận gì vừa nói, mấy năm nay phái Nga Mi không biết bị Tuyết Sơn phái lừa đi bao nhiêu đệ tử, vất vả nuôi dưỡng đồ đệ 18 năm, kết quả là trở thành lão bà của người ta. Vì vậy cấm tiệt đệ tử hai phái có quan hệ Thúy Vân Sư Thái càng thêm nghiêm khắc giáo đồ, một khi phát giác có động tình gì, không hỏi căn do, lập tức trục xuất sư môn. Nhưng tình yêu nam nữ vốn là nước chảy, càng cấm càng dễ dàng làm vỡ đê, mắt thấy Tuyết Sơn phái Lưu Tử kia tươi cười đắc ý Thúy Vân Sư Thái trong lòng càng tức giận. Lại nói còn có ba ngày sẽ bắt đầu luận võ đại hội, đỉnh Thái Sơn lôi đài cũng đã đắp xong, trang hoàng khắp nơi bằng lụa đỏ thật là hoa lệ. phái Thái Sơn bổn tông cùng tông phái đệ tử cũng đều lộ diện, tuy nói bổn phái cùng tông phái chỉ là luận võ, người hai phái chỉ là giao hữu nhưng mười phần không đúng, dù hai phái cười cười nói nói, trưởng môn nhân luôn giữ lễ độ với nhau, nhưng tình hình này cũng giống thế như nước lửa Nga Mi Tuyết Sơn hoàn toàn bất đồng. Đoàn người Tập Ngọc đã ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi, Lưu Vân vẫn ầm ĩ muốn tới xem Thẩm Tiểu Giác là bộ dạng như thế nào, Đoan Mộc thật sự không thể chịu nổi nữa, chỉ lặng lẽ chỉ vào một thanh y thiếu niên. Hắn, ngươi hãy nhìn cẩn thận, không cần nói ta lừa ngươi. Lưu Vân vội vàng theo tay hắn trông qua, đã thấy bên cạnh lôi đài đứng một thiếu niên áo xanh thấp bé, nhìn qua thậm chí chỉ có 14-15 tuổi, trán thật rộng, da tay ngăm đen, thật sự là bình thường cực kỳ, chỉ là Lê Vi ngơ ngơ ngác ngác cũng đẹp hơn hắn nhiều phần. Lưu Vân mân mê miệng, ngươi gạt người, hắn căn bản chỉ là tiểu hài tử. Đoan Mộc nở nụ cười, ngươi vẫn là thích trông mặt mà bắt hình dong, hắn nguyên quán ba thục vốn là dáng người thấp bé. Huống chi bộ dạng mình như thế nào cũng không phải mình có thể quyết định. Thẩm Tiểu Giác có thể bị mọi người thấy thấp bé nhưng lại tài mạo phi phàm. Người xem hắn hành động tay chân mềm mại, một chút lóng ngóng cũng không có, có thể thấy được là trải qua tu luyện nghiêm khắc. Trên đỉnh núi này, chỉ sợ không có một người nào có thể cùng hắn so sánh với. Lưu Vân, nha, một tiếng tới sát lan can đỉnh núi, không có háo hức nữa. Nàng nguyên tưởng rằng cho dù không phải thiếu niên đẹp trai cũng tất nhiên là thân cao tám thước đích thực nam nhi, ai ngờ Thẩm Tiểu Giác thật là tiểu giác, hoàn toàn là tiểu hài tử. Đoan Mộc đem nàng nhẹ nhàng kéo trở về, nói nhỏ. Không cần tới sát trên lan can, cẩn thận té xuống. Lưu Vân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn lạnh lùng anh tú, bỗng nhiên nhịn không được cười nói. Ngươi luôn khen người ta, tại sao không nói mình nha, Đoan Mộc đại hiệp. Ta xem mặt ngươi dung mạo tuấn tú, võ nghệ cao cường, chẳng phải là người Trung Long Phượng. Quả nhiên, trong người trên núi này, ngươi cực kỳ có tư chất. Nhìn xem, nơi đó thật nhiều hiệp nữ nhìn lén ngươi. Đoan Mộc dung tuệ trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt khẽ. Biến thành vi đỏ lên, sằng giọng, lắm mồm, nên đánh, ngươi chừng nào thì có thể im lặng một chút không nói chuyện lung tung nữa. Lưu Vân ngạc nhiên nói, ta đâu có nói lung tung. Ngươi xem nha, Nga Mi tiểu nữ hiệp đối diện đều nhìn lén ngươi, lại còn cười. Đoan Mộc nâng tay gạt ánh mắt của nàng, lạnh nhạt nói. Không được nhìn, không liên quan đến chuyện của ta và ngươi. Lưu Vân càng muốn cùng hắn tranh cãi, tránh cánh tay hắn, khẽ nói. Kỳ quái, cái gì gọi là chuyện của ta và ngươi? Đoan Mộc đại hiệp, ta là kỹ nữ, nào dám cùng ngài đánh đồng. Nàng nói còn chưa dứt lời, cằm đã bị Đoan Mộc nắm rồi, giọng nói của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai. Ngươi lại cùng ta đấu võ mồm, dù sao Đoan Mộc dung tuệ ở trên giang hồ cũng không còn cái gì là hảo thanh danh, làm cái gì ai cũng không thể xen vào. Lưu Vân vốn là người nóng, vội bị hắn uy hiếp như vậy, không khỏi tức giận, nàng càng muốn đi, vội la lên. Ngươi buông, nơi này người nhiều như vậy, làm cho người xem náo nhiệt sao? Ngươi không có hảo thanh danh, cũng đừng liên lụy ta đây kỹ nữ nha. Ta, nàng lời còn chưa nói hết trên lưng bỗng nhiên cứng lại, bị hắn bế lên trên không, ôm chặt trong lòng, môi của hắn cũng xoa nhẹ lên môi nàng. Lưu Vân đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra này khối băng sẽ ở đám đông lớn mật như thế, sợ tới mức cảm thiếu chút nữa rớt xuống, Đoan Mộc nhân thể tiến vào, hôn thật sâu. Hắn tay áo rộng thùng thình, dáng người thon dài, cố ý đem Lưu Vân chùm vào trong, từ phía sau thoạt nhìn, hắn tựa như ở cúi đầu ngắm phong cảnh, một chút dị trạng cũng không có. Lưu Vân chỉ cảm thấy ngón chân đều như nhũn ra, dùng sức đẩy ra hắn, lại không thể, dần dần đuối sức chỉ có thể. Dựa vào lòng hắn, mặc kệ cho hắn hôn, không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng hít thở được không khí, trước mắt bừng sáng, nàng thở dốc chỉ cảm thấy trên mặt cơ hồ muốn đỏ lên, tuy rằng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, tuy nhiên nó như thế nào cũng không rõ lắm. Là hắn không nên hôn mình, hay là hắn không nên chỉ hôn nàng, a, khỉ gió, mấy cái lễ giáo gạt người. Cảm giác này tuyệt vời như thế, nàng tại sao muốn lừa gạt mình? Đoan Mộc chậm rãi vuốt ve tóc nàng, môi theo tóc nàng hôn tới trên lỗ tai, sau đó lại theo gương mặt hôn tới cổ, nụ hôn mềm nhẹ giống như gió xuân, như nàng là thứ quý giá nhất cần vô cùng yêu thương chiều chuộng. Trên giang hồ, Đoan Mộc dung tuệ có tên khác là lãnh khốc, đối với người nào đều khinh thường không chú ý tự cao tự đại, nhưng không biết từ lúc nào, nữ tử xinh đẹp thích mặc đồ. Đỏ này đã đập vào mắt. Nàng kịch liệt như lửa, mềm mại đáng yêu như nước, lại thiện chân vô cùng, nàng không tuân thủ nguyên tắc, mặc kệ mình có lãnh mặc hay không vẫn đến quấy rầy làm loạn, hắn bắt đầu không tự chủ được dõi mắt theo nàng, trở thành một đăng đồ tử. Kẻ si tình, là ai nói, giai nhân khó tìm, giai nhân của hắn, giờ phút này đang ở trong lòng. Ngươi lần sau nếu bá đạo như vậy, Ta, nhất định tức giận, cao hứng vẫn là cao hứng, nàng vẫn muốn ra vẻ rụt rè, quệt mồm nhìn qua tuyệt không giống đang tức giận, mà càng giống mang theo giảo hoạt câu dẫn. Đoan Mộc Dung Tuệ thở dài một tiếng, nhưng là nghe qua càng giống cười khẽ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai của nàng, ngón tay đặt trên má nàng bồi hồi, luyến tiếc rời đi. Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng nói. Đoan Mộc Dung Tuệ chỉ tại một người. Trước mặt làm đăng đồ tử, ngươi liền nhận mệnh đi. Lưu Vân cầm tay áo của hắn, bỗng nhiên nghiêm trang trừng mắt hắn, từng chữ hỏi. Tại sao là ta, ngươi lúc trước không phải thực chán ghét ta sao? Ngươi nếu trả lời không được ta nhất định sẽ tức giận, hơn nữa cũng không để ý tới ngươi nữa. Đoan Mộc bỗng nhiên có thể hiểu lời Hàn Dự Trần trước kia nói rồi, hắn nói nữ nhân là một loại người vô cùng vô lý, các nàng có thể một khắc trước nhu tình như nước cũng có thể một khắc sau cùng ngươi trở mặt. Nàng biến sắc mặt cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Đường đường Đoan Mộc thế gia tam công tử, giờ phút này rốt cục cũng nghẹn ra một chút mồ hôi lạnh. Sừng sốt nửa ngày, hắn rốt cục thở dài, thích liền thích cần lý do sao, muốn nói như thế nào đây, lần đầu tiên bắt đầu. Hắn là, người cao ngạo, bình thường làm sao có thể cùng một kỹ nữ so đo, vì sao lần đó hắn nhịn không được. Thích một người, dĩ nhiên là không có lý do cho dù nàng có một đôi khuyết điểm cũng trở thành đáng yêu. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ cần một câu ta thích ngươi, không có nguyên nhân. Lưu Vân lại mân mê miệng, hiển nhiên đáp án này làm nàng không hài lòng, nhưng ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, làm sao vẫn rất lạnh lùng. Nàng không phải là không có ảo tưởng, có một người thật tình yêu mình, dắt tay mình đến già. Nay người này xuất hiện, nàng lại nhịn không được muốn hỏi chính mình, thật là hắn. Chính là hắn sao, Lưu Vân ngươi sẽ không hối hận, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, nắm lấy mái tóc dài trên bờ vai hắn, ôn nhu nói. Như vậy cũng tốt, tam thiếu gia ngươi hoàn toàn quỳ gối ở dưới quần của ta, bị ta chinh phục. Không, hối hận là lấy, cờ yếu đuối, nàng vừa thầm nghĩ vừa ôm hắn, chưa từng nghĩ về sau, không có về sau. Cách chương.